Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tương lai khiêu chiến. Hôm sau, Quần Lâm chiến đội câu lạc bộ, Triệu Minh Duy hoàn thành huấn luyện chính cầm điện thoại di động nhìn Tân Văn. Hắn loại này ngay thẳng nghiện internet thiếu niên rất ít sẽ nhìn Tân Văn loại vật này. Có thể từ hôm qua đến bây giờ hắn ở Vi Bác bên trên quét qua cả ngày Tân Văn. Liên quan tới Giang thành phố thức ăn ngon Tân Văn, có thể không có thứ gì, không có thú nhân, không có vực sâu săn thú. Giang thành đường dành cho người đi bộ thậm chí ngay cả một chút bị phá hư vết tích cũng không có. Vi Bác bên trên chỉ có Giang thành phố thức ăn ngon nào đó tòa kiến trúc bốc cháy. Đội chữa lửa tới cứu viện Tân Văn. Nếu như không phải là quang tinh linh đích ký ức ai tầm này còn an tĩnh nằm ở trang bị của hắn Lan. Bên trong, hắn hoài nghi tối hôm qua hết thảy đều là giả tạo. Tiếu gia, người ngày hôm qua ở vực sâu săn thú bên trong bạo nổ cái gì trang bị? Lâm Hy bưng hộp cơm đóng góp Triệu Minh Duy bên người. Lâm Hy tính cách không giống như là Triệu Minh Duy trầm ổn như vậy cảnh trực. Hắn thuộc về cái loại này tương đối yêu lấy le loại hình. Hơn nữa còn đặc biệt thích miệng này. Từ Lâm Hy bộ dáng kia đến xem. Hắn ngày hôm qua ở vực sâu săn thú bên trong khẳng định nổ tốt trang bị. Quang tinh linh đích ký ức. Triệu Minh Duy mở ra điện thoại di động thánh linh app. Điều tra rồi trang bị Lan biểu diễn chức năng, cho Lâm Hy nhìn một cái mình trang bị, đặc thù trang bị, coi như ta không có hỏi đi. Lâm Hy tạp ba rồi mình một chút miệng, hắn ngày hôm qua ở vực sâu trong săn thú tuôn ra là một kiện 25 cấp sử thi thủ pháo. Vốn định hướng Triệu Minh Duy lấy le một chút, kết quả Triệu Minh Duy ra trang bị so với hắn tốt hơn. Triệu Minh Duy không có đi tìm Lâm Hy truy hỏi ngày hôm qua vực sâu săn thú tin tức. Hắn trở về buổi tối hôm đó liền hỏi Lâm Hy. Lâm Hy trả lời là quả thật đã tham gia vực sâu kẽ hở. Hay là ở giả tưởng Giang thành phố thức ăn ngon cảnh tượng. Nhưng Triệu Minh Duy nói quái vật xuất hiện ở thế giới hiện thật thời điểm. Lâm Hy phản ứng là Triệu Minh Duy gần đây áp lực quá lớn. Nên nghỉ ngơi một chút. Cái này làm cho Triệu Minh Duy cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cho tới hắn suốt một đêm đều không đi đụng cái trò chơi này. Triệu đội, fan tặng lễ vật chồng chất tại trước đài lại không buông được. Có muốn hay không ta mang lên cho ngươi xem một chút. Một vị câu lạc bộ nhân viên làm việc đột nhiên thò đầu vào phòng huấn luyện hỏi Triệu Minh Duy. Một tiếng, cũng lấy tới đi. Triệu Minh Duy lên tiếng nói, tên kia nhân viên làm việc, không, hai gã, ba gã nhân viên làm việc lục tục xách một đống lớn đóng gói các loại các dạng lễ vật bỏ vào Triệu. Minh Duy chỗ ngồi phía sau, chặt chặt, tiếu ra, ta rõ ràng cùng ngươi cũng trong lúc đó xuất đạo, làm sao lại không phen nhớ ta ư? Lâm Hy nhìn thấy nhiều như vậy lễ vật trong nháy mắt có chút chua. Những thứ này fan tặng lễ vật, câu lạc bộ thường gặp phương pháp là toàn bộ cho nhân viên làm việc xử lý. Giống như Triệu Minh Duy như vậy, mỗi một cái lễ vật đều phải qua mục đích tuyển thủ nhà nghề thật. Rất ít, Triệu Minh Duy rất ít phát vi bác, cũng rất ít ở bài viết lăn lộn trên. Diễn đàn hắn chính là một cái vạn năm đại thủy quái. Cho nên hắn cũng rất ít ở trên mạng đáp lại fan. Có thể Lâm Hy biết Triệu Minh Duy đối với fan đưa gì đó vẫn là rất mưu đồ. Phong thơ các loại cơ bản cũng sẽ đọc một lần sau đó để tốt. Quần áo đem ra ăn mặc sẽ mặc. Quá nhiều ngay tại trong tủ treo quần áo đóng. Ăn chứ sao? Trước hết để cho Lâm Hy nếm một cái có hay không độc kêu nữa câu lạc bộ những người khác cùng đi. Ăn, ta nhớ được bài viết bên trên có rất nhiều hack của ngươi bài post. Này chắc cũng là một loại nhớ phương thức. Triệu Minh Duy là một cảnh trực boy không sai. Nhưng hắn nhổ nước bọt căn cơ không thể so với Lâm Hy kém. Đặc biệt là ói Lâm Hy cái máng. Chửi thề một tiếng. Nói đến cái này ta liền tức lên. ta ngày hôm qua dùng bí danh mắng một cái cơ trí hơn 100 lầu. Ai, ta giúp ngươi mở quà. Lâm Hy bắt đầu mở ra fan tặng lễ vật. Triệu Minh Duy cũng thuận tay cầm lên mấy món cha nhìn. Trong lúc bất chợt hắn nhìn thấy một phần bao đựng kỹ gà chiên xếp hàng. Đưa ăn là ở tại Quần Lâm câu lạc bộ chung quanh những người ái mộ thường gặp chuyển động cùng nhau. Thủ đoạn, có thể đại đa số câu lạc bộ cũng cấm chỉ, thậm chí cấm chỉ fan trực tiếp tặng quà. Chỉ có Quần Lâm một nhà này, còn đặc biệt xây một cái kiểm tra an ninh trạm. Gà xếp hàng là giang thành phố thức ăn ngon Triệu Minh Duy thường ăn nhà kia không sai. Có thể gà xếp hàng phía trên tặng ngữ lại để cho Triệu Minh Duy tay của Cương trực xuống. Tặng ngữ lên nội dung rất đơn giản, chỉ có 4 chữ, cảm ơn, cố gắng lên. Triệu Minh Duy nhìn 4 chữ này trầm mặc hồi lâu. Hắn không nói gì mở ra trong tay túi nylon bắt đầu ăn gà xếp hàng. Lâm Hy buổi tối còn bắt đầu hãm hại sao? Triệu Minh Duy vừa ăn một bên hỏi. Bắt đầu hãm hại là nhất định phải bắt đầu hãm hại. Ta ngày hôm qua cầm một món 25 cấp sử thi thủ pháo còn không có dùng như thế nào. Lâm Hy nói đến một nửa đột nhiên nghĩ tới cái gì lại bổ sung nói. Lão Tông hắn cũng phải đến. Ngày hôm qua hắn mới liên lạc ta. Trò chơi ID là Mặc Thì Quy. Lão Tống nguyên danh kêu Tống Trấn Ninh, lên thành Hạch Tử chiến đội huấn luyện viên. Quá khứ là cùng Triệu Minh Duy đồng thời thành lập Quần Lâm Vương Triều lão đồng đội. 3 năm trước đây cùng người Lâm chiến đội tầng quản lý xuất hiện khác nhau. Bị cưỡng bách giải ngũ sau liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến lên thành nhảy động Hạch Tử chiến đội đi làm huấn luyện viên rồi. Lão Tống cũng có tài khoản. Buổi tối ước cái thời gian đồng thời hạ bản. Triệu Minh Duy nói, lúc buổi sáng, Giang Kiều còn đang tiêu hao vị diện kia mảnh vụn mang đến chỗ tốt. Bao gồm 22 cây số vuông thổ địa làm như thế nào dùng. Còn có 100 cái người chơi vị trí nên đưa cho ai. Nhưng chân chính đưa tới Giang Kiều chú ý là, tinh đồ thăm dò diện tích trở nên lớn. Lam tinh chung quanh còn có nhiều như vậy mảnh vụn. Giang Kiều cầm trên tay hệ thống chi sách. Hệ thống chi trong sách đã hiện ra rất nhiều màu sắc khác nhau vị diện mảnh vụn. Những thứ này vị diện mảnh vụn liền đình trệ ngay tại chỗ. Không giống như là màu đỏ thắm cùng màu đen nhánh vị diện như thế khắp nơi rong ruổi chiếm đoạt. Những thứ khác vị diện. Hệ thống chi thư chung cũng phụ tặng tạo hóa Giang Kiều mới nhất nói rõ. Những thứ này vị trí mới mảnh vụn có thể coi là trong trò chơi quá mức phó bản cùng chi nhánh. Nhiệm vụ, bọn họ mỗi người đều có riêng mình một bộ quy tắc vận hành. Xâm phạm công năng mở ra sau khi chúng ta có thể để cho người chơi tiến vào bên trong. Từ vị diện mảnh vụn bên trong lấy được sáng tạo thế giới cần năng lượng. Còn có tăng lên máy chủ nhà chơi về số người giới hạn. Hiện nay ta lớn nhất đề cử công lược chính là vị diện này mảnh vụn. Giang Kiều học xong rồi điều. Này tự viết nói rõ. Rất nhanh một cái trắng phao vị diện mảnh vụn ở Giang Kiều trong tầm mắt nhanh chóng gần hơn. Giờ khắc này Giang Kiều thấy rõ vị diện này mảnh vụn toàn bộ số liệu. Đặc thù loại vị diện mảnh vụn vị diện loại khác. Ma pháp, siêu năng, văn minh cấp bậc, vô, vị diện lớn nhỏ, 10 cây em, sinh vật cấp bậc, 30 tương đương level 60, thế giới quy tắc, thời gian luân hồi không lành lặn, sinh mệnh luân hồi không lành lặn, vật lý pháp tắc hoàn chỉnh, ma pháp tắc trung cấp, những số liệu này cũng không có gì. Giang Kiều xem trọng là phía sau coi như tạo hóa chính mình bổ sung một cá vị diện nói rõ. Nên vị diện là một cái hoàn chỉnh thế giới diễn sinh vị diện. Vị diện mảnh vụn bản thân tạo thành chỉ có một tòa tháp cao. Đến từ một cái thế giới khác sinh vật tốn mấy trăm năm thời gian đang khiêu chiến chỗ ngồi này tháp cao, nhưng từ đầu đến cuối không có nhân có thể tới tháp cao tháp chủ trước mặt. Nên vị diện chỉ có một vị nắm giữ tự mình ý thức sinh vật. kỳ khiêu chiến của hắn sinh vật cũng cùng trong trò chơi quái vật giống nhau. Nắm giữ cố định phương thức công kích, cuối cùng nói rõ, Hải Lam bây giờ cấp bậc còn không có biện pháp dò thám biết đến hoàn chỉnh thế giới vị diện. Ngươi muốn tiến một bước lấy được tin tức, có thể mang các nhà chơi đi thử khiêu chiến một chút tạo. Hóa, Giang Kiều, nhìn chính mình cho tự mình nói rõ cảm giác thật là kỳ quái. Giang Kiều xem xong này, liên tiếp nói rõ, đây không phải là không trung tháp sao? Hoặc là, tử vong chi tháp, ta suy nghĩ có thể cho các nhà chơi luyện cấp, còn có thể tăng lên máy chủ người chơi hạn mức tối đa. Quyết định chính là nó, Giang Kiều bây giờ muốn lấy được tạo vật chỉ tiêu có 4 cái. Tạo vật cần năng lượng, máy chủ người chơi về số lượng giới hạn, thánh linh bản đồ diện tích, còn có nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa, tiền tam hạng mục tiền Giang Cầu đều có lấy được thủ đoạn. Đó chính là giết chết vị diện khác sinh vật, người chơi ở lấy được kinh nghiệm đồng thời. Giang Kiều cũng có thể được tạo vật cần năng lượng, máy chủ người chơi đếm hạn mức tối đa cũng có thể tăng lên. Thánh linh bản đồ diện tích muốn mở rộng chính là cần phải hoàn toàn chiếm đoạt những thứ khác vì diện mảnh vụn, cái này cũng đơn giản. Giang Kiều tùy tiện nuốt một hai nhỏ vị diện mảnh vụn là có thể tiến một bước khuếch trương. Khó khăn là cuối cùng hạng nhất, player level hạn mức tối đa. Cũng có thể nói là toàn bộ thánh linh tất cả sinh vật cấp bậc hạn mức tối đa. Bây giờ Giang Kiều chỉ có thể sáng tạo cao nhất 50 cấp NPC cùng quái vật. Muốn nói đẳng cấp cao hạn mức tối đa thì nhất định phải đi gom Hải Lam thần cách. Ta nhớ được Lam Tinh phụ cận có một cái Hải Lam thần cách mảnh vụn. Giang Kiều ở tinh đồ phía trên tìm tòi một chút. Quả nhiên tìm được một cái màu xanh đen vị diện mảnh vụn. Hải Lam thần cách bể phiến thế giới. Tiểu, vị diện loại khác, ma pháp, siêu năng, hỗn độn, văn minh cấp bậc, thời trung cổ, vị diện lớn nhỏ, 37 cây số, sinh vật cấp bậc, 50 tương đương level 60, thế giới quy tắc, thời gian luân hồi không lành lặn, sinh mệnh luân hồi không lành lặn. Vật lý pháp tắc hoàn chỉnh, mà pháp tắc cao cấp, vị diện nói rõ, đừng xem, chúng ta ít nhất phải toàn bộ player level cũng đến mãn cấp mới có thể đánh cái này phó bản. Bên trong có một bầy gia hỏa rất phiền toái, cho nên nhanh đi kéo nhiều người hơn vào nhóm, tăng lên máy chủ người chơi hạn mức tối đa, nhân tiện đem chính ngươi không đúng. Đem ta cấp bậc của mình cũng huấn luyện đi lên tạo hóa Giang Kiều. Người đây là đang chính mình nhổ nước bọt chính mình. Còn có ta ở tạo hóa kiểu hạ không nên rất nghiêm túc sao? Giang Kiều nhìn những thứ này nói rõ có chút không nói gì. Nhưng đây quả thật là nhắc nhở đến Giang Kiều. Hắn là thời điểm nên dùng phương thức nào đó hướng Lam Tinh các nhà chơi công khai thánh linh cái. Trò chơi này rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.